Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, đầu đuôi câu chuyện. Kim Ô Giáo Liên Minh đội ngũ ở cách Hỗn Nguyên Thiên Tông tổng bộ chừng 1.000 cây số địa phương. Bị tập kích, tin tức này một truyền về, nhất thời oanh động toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông cao tầng. Thay mới nhanh không quảng cáo. Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ Tả Côn Lôn ngay lập tức hạ lệnh. Trong tông môn Thương Ngọc, Độ Rõ, Sao Giết, Pháp Điệp bốn đại thái thượng trưởng lão đồng thời phá cửa ra. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về giao chiến địa điểm đi. Sau một tiếng, Hỗn Nguyên Thiên Tông mấy vị thái thượng trưởng lão đồng thời. Đồng hành còn có phó giáo chủ La Nhật Diệu. Cho tới cái kia một chiếc bị Thanh Khư một kiếm xuyên thủng. Tàn tạ không chịu nổi chiến hạm, nhưng là đang đến gần cái kia mảnh chiến trường cách đó không xa một thành phố ngừng lại đến. Tự có Hỗn Nguyên Thiên Tông điều khiển chức này chấp sự dẫn người đi vào thay Kim Ô Giáo đem chiếc kia chiến hạm chữa trị cùng với tương quan chiến trường quét tước công việc. Lúc này, lực chú ý của tất cả mọi người hầu như toàn bộ tập trung ở này chiến người trong cuộc tần chan. Trưởng lão, Nguyên Hà trưởng lão. Là Nhật Diệu phó giáo chủ trên người. Tần Chân trưởng lão, chúng ta vừa đang định phái người quy mô lớn lục soát dám can đảm ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông. Bên trong phạm vào như vậy hung ác hành vi hung thủ thời gian. Người nhưng ngăn lại chúng ta, mà xưng việc này có ẩn tình khác, không biết là nguyên nhân gì. Tần Chân vừa đến, tính cách có chút lo lắng Độ Rõ liền đã không kịp chờ đợi hỏi thăm. Vị kia cao thủ thần bí tập kích Kim Ô Giáo đội ngũ. Ta cảm thấy được cần phải cũng không phải là vì trả thù. Bản thân của hắn, phải là hướng về phía Kim Ô Giáo thánh nữ Liệt Vũ Dương đi. Bất quá cụ thể làm sao chúng ta còn phải cho đòi một người tới hỏi một chút sau mới biết nguyên. Nhân cụ thể, Tần Chân nói, ánh mắt nhìn lướt qua Tả Côn Lôn. Tả Côn Lôn chiếm được Tần Chân bẩm lên. Biết vị kia cường giả bí ẩn tạm không tốt lộ ra. Gật gật đầu, Thanh Lan Phong phong chủ Nạp Lan Phỉ. Đã khiến người ta đi thông chi. Tần Chân ừ một tiếng. Tả Côn Lôn nhìn Tần Chân. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Tần Chân trưởng lão, người lúc trước đề cập. Vị kia cao thủ thần bí phía sau vô cùng khả năng đứng cạnh một vị đại năng giả. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Cần biết. Đây chính là đại năng giả, dễ như ăn cháo là có thể dẹp yên chúng ta toàn bộ Đông Hoang nhân vật vô địch. Chúng ta Đông Hoang làm sao có khả năng có người cùng này các đại nhân vật dính líu quan hệ. Tả Côn Lôn lo lắng cũng là ở đây tất cả trưởng lão vội vội vàng vàng hội tụ ở này nguyên nhân. Theo hắn hỏi đến việc này, mọi người toàn bộ ánh mắt rơi xuống Tần Chân trên người trưởng lão. Rốt cuộc là có phải hay không đại năng giả ta cũng không thể xác định. Nhưng, ở lúc đó thời khắc nguy hiểm nhất, là Nhật Diệu phó giáo chủ đồng thời lấy ra 3 viên liệt dương đem ngòi nổ. Cái kia cỗ cuồn cuộn uy lực bản năng triệt để đem vị kia cao thủ thần bí giết chết. Có thể cái kia hư hư thực thực đại năng giả tồn tại lại đột nhiên hiển hiện ra. Dễ như ăn cháo trấn áp 3 viên vĩnh hằng liệt dương sức nổ 2 cái hô hấp. Để vị kia cao thủ thần bí có thể chạy trốn. Tần Chân nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, nghiêm nghị nói, mà vị kia hư hư thực thực đại năng giả tồn tại. Toàn bộ quá trình nhiều nhất chỉ cho thấy thanh minh cảnh sức mạnh. Vĩnh hằng liệt dương, vẫn là 3 viên liên tiếp nổ tung, lại bị vị kia hư hư thực thực đại năng giả tồn tại lấy thanh minh cảnh tu vi trấn áp 2 cái hô hấp. Không phải đại năng giả Mạc Trúc. 3 viên vĩnh hằng liệt dương liên tiếp nổ tung uy lực. Dù cho thánh giả cảnh cường giả như không lấy ra bảo vật toàn lực phòng ngự cũng có thể bị tại chỗ. Đánh giết, mà thánh giả cảnh 4 vị trí đầu trọng sức chiến đấu chênh lệch cũng không rõ rệt. Có thể lấy thanh minh cảnh sức mạnh làm được điểm này. Tuyệt đối là tu thành thần thông đại năng giả. Không sai. Dù cho thánh giả cảnh 4 tầng luyện thành bất hủ kim đan cường giả đều không thể lấy thanh minh. Cảnh sức mạnh trấn áp 3 viên vĩnh hằng liệt dương sức nổ 2 cái hô hấp. Thương Ngọc, Độ Rõ, Sao Giết, Pháp Điệp mấy vị thái thượng trưởng lão đồng thời rất tán thành gật gật đầu. từng cái vẻ mặt toàn bộ trở nên ngưng trọng. Đại năng giả, đây chính là đại năng giả a. Dễ như ăn cháo có thể dẹp yên đông hoang nhân vật vô địch. Dù cho ở tu luyện văn minh phồn hoa óng ánh đến mức tận cùng thiên hoang thế giới, đều có thể mở ra một cái tông môn nhất lưu, trở thành hùng cứ một phương hàng đầu cự đầu. Ở hạng nhân vật này trước mặt, một cái nho nhỏ Hỗn Nguyên Thiên Tông căn bản không đáng nhắc tới. Vị kia cường giả bí ẩn, là vị kia đại năng giả đệ tử. Tả Côn Lôn bên trong lòng có chút khó có thể bình tĩnh. Dù cho chỉ là một khả năng, đều đủ để toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông trên dưới rơi vào hoảng loạn. Đệ tử, không thể nào, có thể hay không? Vị kia cường giả bí ẩn chỉ là gặp may đúng dịp chiếm được vị kia đại năng giả ban cho hộ thân ngọc. Phù, pháp điệp do dự chốc lát, nói ra chính mình hy vọng bên trong suy đoán. Những người khác cũng là sáng mắt lên. Bất quá còn không chờ bọn hắn tới kịp mượn cái này lừa mình dối người lời giải thích để chính mình thở ra một hơi, Nguyên Hà Thái Thượng trưởng lão đã không chút do dự phất phất tay. Ta cảm thấy được, vị kia cường giả bí ẩn là vị này đại năng giả đệ tử, độ khả thi rất lớn. Vì sao, đường đường đại năng giả, muốn đệ tử gì không có, dùng cái gì sẽ chuyên đến chúng ta đông hoang loại địa phương nhỏ này đến chiêu thu đệ tử? Độ rõ hỏi ngược lại. Tầm thường thiên tài tự nhiên không chắc vào được đại năng giả pháp nhãn. Dù cho cái kia chút tu thành thần phẩm cương khí thiên tài đứng đầu, cũng không đáng giá được vị kia đại năng giả chạy lên xa như vậy. Nhưng, như là vị kia thiên tài đứng đầu đồng thời thức tỉnh rồi hai loại thần thú huyết mạch, đồng thời đều đưa chúng nó tu luyện đến chỉ ít thần khí hợp nhất cảnh trình độ đây. Nguyên Hà Thái Thượng trưởng lão lời vừa nói ra, coi là thật lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Đôi mạch đồng tu, vị kia cường giả bí ẩn đồng thời tu hành hai loại thần thú huyết mạch, đồng thời muốn tu luyện đến chỉ ít thần khí hợp nhất cảnh giới, thức tỉnh hai loại huyết mạch đã là vạn người chưa chắc có được một, chớ nói chi là cảm thấy vẫn là hai loại thần thú huyết mạch. Đặc biệt là hắn lại còn đem này hai loại thần thú huyết mạch tu luyện đến cảnh giới cỡ này, ta vẫn cho là có thể đồng tu hai đại thần thú huyết mạch mà đem tấn đến đại thành giả ở chúng ta đông hoang chỉ là truyền thuyết, không thể xuất hiện, chấm ngoặc kép, không sai được, tuyệt đối không sai. Hiểu rõ, vị kia cường giả bí ẩn nhất định lại chính là vị này đại năng giả đệ tử. Ngoại trừ vị này đại năng giả ở ngoài, ta nghĩ không ra đông hoang bên trong có ai có thể giáo dục ra như vậy ưu tú tuổi trẻ tuấn kiệt. Mấy vị thái thượng trưởng lão đồng thời kinh ngạc thốt lên không thôi. Tần Chân vào lúc này cũng là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đem thần thú huyết mạch tu tới thanh minh cảnh giả, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông thánh tử Tiệt Hư đồng dạng làm xong rồi. Nhưng hắn mặc dù mượn thần thánh thuật oai, cũng khó có thể ta thiên bằng thánh thể địch thủ. Vị kia cường giả bí ẩn có thể dựa dẫm thần thánh thuật oai thắng ta, liền là bởi vì đôi mạch đồng tu mà được đại năng truyền thừa duyên cớ. Mấy vị thái thượng trưởng lão liếc nhau một cái. Đôi mạch đồng tu vẫn là thần thú huyết mạch, đại năng giả đệ tử thân phận 89 phần 10. Trong lúc nhất thời chư vị thái thượng trưởng lão đều có chút không biết Hỗn Nguyên Thiên Tông làm như thế nào giải quyết chuyện này cho thỏa đáng. Vì tông môn uy nghiêm, truy sát vị kia cường giả bí ẩn, một khi đắc tội rồi vị kia đại năng giả, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông đều sẽ có tai họa diệt môn. Nhưng nếu là đối với chuyện này ngoảnh mặt làm ngơ, Hỗn Nguyên Thiên Tông uy danh hà tồn, Kim Ô giáo há lại sẽ dễ dàng thôi. Tần Chân nhìn mặt có vẻ buồn bã Tả Côn Lôn, nhỏ giọng nói, tông chủ mà an tâm một chút, nếu ta cái kia một suy đoán là thật, việc này không hẳn không có hoàn mỹ giải quyết phương pháp. Tả Côn Lôn nhìn Tần Chân thái thượng trưởng lão một chút, cuối cùng gật gật đầu. Không tới chốc lát, ngoài cửa dĩ nhiên có thị vệ báo lại, tông chủ, Thanh Lan Phong phong chủ Nạp Lan Phỉ đến rồi, để cho nàng đi vào. Vâng, không lâu lắm liền gặp Nạp Lan Phỉ ở một vị có thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão dẫn dắt đi tới nơi này cái loại nhỏ trong phòng họp. Cái này loại nhỏ trong phòng họp thương lượng sự tình vốn là so sánh bí ẩn. bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt. Nạp Lan Phỉ đi tới nơi này thời gian liền mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng. Làm hắn nhìn thấy toàn bộ trong phòng họp lại có 6 đại thái thượng trưởng lão. Cùng với tông chủ thân ở thời gian. Nhất thời rõ bạch tông chủ cho đòi tự mình tiến tới cũng không phải việc nhỏ. Xin chào tông chủ. Gặp 6 vị thái thượng trưởng lão. Tả Côn Lôn vốn là một mặt vẻ nghiêm nghị. Bất quá chốc lát. Hắn liên tưởng đến Tần Chân trước đây không lâu miêu tả Thanh Khư có sức chiến đấu đáng sợ. Bối cảnh. Cùng với Nạp Lan Phỉ cùng Thanh Khư quan hệ giữa. Vẻ nghiêm nghị dần dần trở nên hòa ái lên. Ngươi không cần sốt sáng. Tần Chân trưởng lão có mấy vấn đề cần hỏi ngươi. Ngươi thành thật trả lời liền có thể. Vâng, Nạp Lan Phỉ phong chủ. Ngươi chính là Trác Thanh Khư điện chủ chí thân. Mà là Trấn Hải điện điện chủ. Có biết Trác Thanh Khư cùng Kim Ô giáo liệt Vũ Dương thánh nữ có hay không nhận thức? Tần Chân dò hỏi. Thanh Khư, Nạp Lan Phỉ hơi run run, nhất thời rõ ràng chuyện này tất nhiên cùng Trác Thanh Khư có quan hệ. Chỉ là, mặc nàng làm sao thông minh, cũng không nghĩ đến Thanh Khư sẽ dẫn người đi vào chặn lại Kim Ô giáo đội ngũ. Bởi vậy đang suy nghĩ lời của mình hẳn là sẽ không mang đến phiền toái gì thời gian. Nàng mới chậm rãi mở miệng, theo ta được biết, Thanh Khư cùng Liệt Vũ Dương thánh nữ khá là hiểu biết. Chấm ngoặc kép, hả, cái kia ngươi cũng đã biết hai người bọn họ rốt cuộc quan hệ như thế nào? Hai người bọn họ quan hệ? Vấn đề này, Nạp Lan Phỉ trong lúc nhất thời không khỏi có chút do dự. Cứ nói đừng ngại, một bên Tả Côn Lôn mỉm cười nói. Nạp Lan Phỉ nhìn Tả Côn Lôn khá là hòa ái. Cắn răng, dự định thay Thanh Khư tranh thủ một phen. Tông chủ, ta tuy biết ta người nhỏ, lời nhẹ. Vô lực ảnh hưởng chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông quyết sách đại sự. Thế nhưng đệ tử vẫn là khẩn cầu tông chủ ở Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng Kim Ô giáo thông gia công. Việc trên có thể thu về mệnh lệnh đã ban ra. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng Kim Ô giáo bản thân thì có quan hệ tốt đẹp. Hiện nay càng là kết thành công thủ đồng minh cộng cùng tiến lùi. Không cần thiết lại sử dụng thông gia chiêu thức ấy đoạn đến củng cố giữa hai người liên minh cơ. Sở, Tả Côn Lôn nhìn Tần Chân thái thượng trưởng lão một chút. Trước mắt hơi sáng ngời. Nhất thời cũng đoán được cái gì. Nở nụ cười nói. Việc này tạm thời không đề cập tới. Trước đây không lâu Kim Ô giáo đến ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng ta trao đổi thông ra một chuyện. Chúng ta tuy rằng đạt thành bước đầu ý đồ. Nhưng bởi Tiệt Hư Thánh Tử không có ở đây duyên cớ nhưng chưa chân chính xác nhận thông cáo thiên hạ. Ngươi lại nói. Chúng ta Thanh Khư phó điện chủ cùng Kim Ô giáo liệt Vũ Dương thánh nữ rốt cuộc quan hệ như thế nào? Tả Côn Lôn nhất thời để mơ hồ cũng đoán được một ít nội tình mọi người toàn bộ ánh mắt rơi xuống. Nạp Lan Phỉ trên người trong lòng hơi khẽ thở phào một cái đồng thời cùng đợi Nạp Lan Phỉ câu trả. Lời cuối cùng mà Nạp Lan Phỉ thấy rõ Tả Côn Lôn mặt nở nụ cười cũng không có truy cứu tiếp ý tư cũng là không. Muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Liền vội có chút thêm dầu thêm mở nói. Hồi bẩm tông chủ, theo ta được biết, Thanh Khư cùng Liệt Vũ Dương thánh nữ giữa hai người quen biết đã lâu. Đồng thời bởi lúc trước đồng thời tu hành lăng bạt kết thâm hậu cảm tình. Đồng sinh cộng tử vinh nhục cùng hưởng. Giữa lẫn nhau có thể nói tình đầu ý hợp. Thậm chí theo ta được biết, Thanh Khư càng là đến rồi không phải Liệt Vũ Dương thánh nữ không cưới mức độ. Nói đến đây. Nạp Lan Phỉ vội vã xin xỏ. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng Kim Ô giáo đều là đương thời đại phái. Ở Đông Hoang trong đó vị thuộc hàng đầu. Đối mặt tạo hóa huyền môn cái này sinh tử đại địch thời gian bản thân nên hết sức trung thành hợp. Tác giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù liên minh cũng không cần hy sinh vãn bối đệ tử tương lai hạnh phúc đến làm bảo đảm. Bởi vậy, ta khẩn cầu tông chủ có thể tác thành Thanh Khư cùng Liệt Vũ Dương thánh nữ. Thủ tiêu hai tông thông gia, đồng thời, cũng mời La Phó giáo chủ có thể chuyển cáo quý giáo giáo chủ. Giáo phái tồn vong trách nhiệm không nên hoàn toàn áp lực nặng nề ở một cô gái trên người. Tả Côn, Lôn, Tần Chân đám người nghe được Nạp Lan Phỉ thân miệng xác nhận. Giữa hai người liếc mắt nhìn nhau sau, nhất thời có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Hiểu,